Tử vong đoàn tàu, tác giả, Đồ Tô, thực hiện, Thư viện báo, chương 1185, chương 1185, lại gặp mặt rồi. Diệp Sát tùy ý cong ngón tay bắn ra, không trung bay múa gió chảy liền trong nháy mắt hóa thành đao gió. Hướng lấy tên kia sứ đồ đi lại mà đi, đao gió mắt trần có thể thấy. Nhưng này tên sứ đồ đi lại tựa hồ không có chút nào tránh né ý tứ, mà là trực tiếp đón nhận đao gió, chỉ là dùng hai tay che lại yếu hại vị trí mà thôi. Phốp, phốp, phốp, đao gió lướt qua sứ đồ đi lại thân thể, liên tục tại đối phương thân trên chém ra vết thương, máu tươi hướng lấy bốn phía vẩy xuống, rơi vào đất trên, rất nhanh bị nước mưa cho rửa sạch. Sau khi bị thương, tên kia sứ đồ đi lại lộ vẻ càng thêm nóng nảy. Đồng thời cánh tay trên cơ bắp vừa thô rồi một vòng, như là đá hoa cương đồng dạng góc cạnh rõ ràng, lộ ra bạo tạc tính chất lực lượng. Thân hình đồng dạng cũng là có rõ ràng cất cao. Diệp Sát cơ hồ có thể khẳng định, đối phương đại khái là dùng rồi cùng loại thụ thương liền sẽ cường hóa tố chất thân thể, hoặc là hấp thu tổn thương, chuyển hóa làm lực lượng loại hình năng lực. Rất rõ ràng, tên kia sứ đồ đi lại tận lực tại tiếp nhận tổn thương, chỉ là cam đoan yếu hại không bị trúng mục tiêu, cam đoan chính mình không bị đánh giết mà thôi. Lúc này đồng thời, cưỡng ép chống cản rồi đao gió về sau, tên kia sứ đồ đi lại đã đi tới rồi Diệp Sát trước mặt, giơ lên nắm đấm, hướng lấy Diệp Sát hung hăng đánh ra đến. Làm đối phương nắm đấm chặn đánh bên trong Diệp Sát trong nháy mắt. Diệp Sát trước người, kia rơi xuống mưa bụi bỗng nhiên liền ở cùng nhau, tạo thành rồi một mảng lớn màn mưa, đem đối phương nắm đấm ngăn cản rơi xuống. Màn mưa trên, không ngừng ngăn một vòng gợn sóng. Tên kia sứ đồ đi lại không ngừng gầm nhẹ, cánh tay trên gân xanh nổi lên, hiển nhiên đang không ngừng phát lực, ý đồ đem màn mưa cho oanh mở. Nhưng trừ rồi để gợn sóng khuếch tán tốc độ càng nhanh một chút bên ngoài, tên kia sứ đồ đi lại nắm đấm căn bản là không có cách phá vỡ màn mưa. Lợi dụng tổn thương đến cường hóa chính mình sao? Diệp Sát nhìn đối phương nói, ta rất hiếu kỳ, nếu như tổn thương đủ để giết chết ngươi, ngươi còn có thể biến thành zombie bò dậy, tiếp tục lợi dụng tổn thương đến cường hóa chính mình sao? Diệp Sát một bên nói lấy, một bên đưa tay tại màn mưa trên một điểm, kia màn mưa trung tâm, nước mưa bỗng nhiên tụ lại, hóa thành một thanh mưa kiếm, hướng về kia tên sứ đồ đi lại đâm tới. Tên kia sứ đồ đi lại đồng tử một co, tranh thủ nhảy lùi lại lấy đẩy ra, hai tay giao nhau bảo vệ đầu cùng bộ ngực. Nhưng là, phốp, lưỡi kiếm vào thịt tiếng vang đột nhiên vang lên, lập tức tên kia sứ đồ đi lại ngẩng lên đầu hét thảm lên, một đầu cánh tay bay vào không trung, sau đó rơi vào trong hồ, nhanh chóng chìm, biến mất không thấy gì nữa. Tên kia sứ đồ đi lại tiếng kêu thảm thiết cũng không có tiếp tục quá lâu, bởi vì chuôi này mưa kiếm chặt đứt rồi sứ đồ đi lại cánh tay sau, cũng không có như vậy ngừng lại, mà là tiếp tục đâm về đằng trước, từ trái tim vị trí trực tiếp đâm rồi đi vào. Sứ đồ đi lại quỳ rạp xuống đất, khóe miệng không ngừng chảy ra máu tươi, ánh mắt bên trong lộ ra rõ ràng không cam lòng. Nhưng cho dù không cam lòng, sứ đồ đi lại thân thể vẫn là hướng về phía trước khuynh đảo, ngã ở đất trên. Lúc này đồng thời, Diệp Sát trong tay chuôi này khổng lồ mưa kiếm cũng ngưng tụ song thành. Không hề do dự, Diệp Sát đưa tay liền đem mưa kiếm hướng phía đằng trước chém xuống ra ngoài, chém về phía rồi thừa xuống hai tên sứ đồ đi lại. Tên kia cầm trong tay tấm chắn sứ đồ đi lại trên mặt lộ ra ngoan sắc, giơ tấm chắn của mình tiến lên đón, nghĩ muốn ngăn trở vậy ít nhất 20 mét to lớn mưa kiếm rơi xuống. Chỉ bất quá, Diệp Sát cảm thấy tên kia sứ đồ đi lại chính mình cũng không cho là mình có thể cản rơi xuống tới. răng rác, cơ hồ là tải đón trên mưa kiếm trong nháy mắt. Kia mặt như là pha lê vậy tấm chắn liền phát ra tiếng vang lanh lành. Tiếp lấy, cách cách, một tiếng triệt để vỡ vụn. Tiếp theo một cái chớp mắt, nước mưa tản ra, chuôi này mưa kiếm tự nghiền nát, mà tên kia sứ đồ đi lại thì là ngốc đứng tại nguyên nơi. Tựa hồ, diệp sát công kích mất hiệu lực. Phốp, đúng vào lúc này, tên kia sứ đồ đi lại thân trên, điên cuồng phun ra máu tươi, sau đó từ chỗ mi tâm bắt đầu, thân thể đột nhiên liền nứt tét ra, vậy mà trực tiếp biến thành rồi hai nửa, đổ xuống tại rồi đất trên, máu tươi, óc, nội tạng, phá toái xương cốt, đầy đất đều là, thoạt nhìn phá lệ máu tanh. Diệp sát bước lên phía trước, hướng lấy cuối cùng tên kia sứ đồ đi lại đi đến. Cơ hồ là trong nháy mắt, tên kia sứ đồ đi lại phát động não vực năng lực. Ý đồ ngăn cản Diệp sát bước chân, tiếc nuối là một chút tác dụng đều không có. Diệp sát hoàn toàn không thấy não vực năng lực tồn tại. Không ngừng hướng về phía trước, Diệp sát hướng về kia tên sứ đồ đi lại đưa tay nói. Ngươi là lựa chọn đem đồ vật giao cho ta, sau đó ta giết rồi ngươi. Vẫn là ta giết rồi ngươi, lại từ ngươi thi thể thượng tướng đồ vật lấy đi. Tên kia sứ đồ đi lại cắn chặt hàm răng, không ngừng lui về phía sau, một mực thối lui đến rồi hồ bên, lúc này mới dừng lại bước chân. Diệp sát nói, ngươi nhảy nước cũng trốn không thoát, ta cảm thấy ngươi vẫn là nhanh chút làm ra một lựa chọn sẽ khá tốt. Ta ngược lại là cảm thấy hai lựa chọn đều không được tốt lắm. Lúc này, Diệp sát mặt bên vang lên tiếng nói chuyện nói. Cho nên, tốt nhất là một cái kia đều không tuyển. Diệp sát nghiêng mặt đi. Lập tức liền nhìn thấy ma nhân Zoe đứng tại nước trên thị trường lối vào. Mang theo màu bạc mặt nạ, vũng nước dưới chân lại Zoe dẫm qua thời điểm. Liền ngưng tụ thành băng. Zoe nhìn lấy Diệp sát mỉm cười nói. Chúng ta lại gặp mặt rồi. Diệp sát nói. Vì cái gì? Nghĩ nhanh chút để sự tình lúc kết thúc. Luôn có nhiều như vậy kẻ quấy rối xuất hiện. Diệp sát một bên nói lấy. Một bên mãnh liệt hất lên tay. Một đạo đao gió liền hướng lấy Zoe phương hướng bay vụt đã qua. Zoe lập tức hướng về phía trước đưa tay vừa nhấc. Hồ bên trong đột nhiên tuôn ra lượng lớn hồ nước. Hướng lấy Zoe trước người vẩy xuống, sau đó nhanh chóng ngưng tụ thành băng, tạo thành rồi một đạo tường băng. Sau đó, răng rác, cái kia đạo tường băng căn bản là không có cách chống cản đao gió công kích. Bị dễ như trở bàn tay trực tiếp mở ra, sau đó cái kia đạo đao gió cơ hồ là lướt qua Zoe gương mặt lướt tới, chém trúng phía sau kiến trúc. Kia tòa yến trúc liền ầm vang sụp đổ. Thật mạnh, Zoe trên mặt lộ ra kinh ngạc chi sắc. Lúc trước tại biển trên cùng Diệp sát chiến đấu thời điểm, Zoe đã gặp Diệp sát thao túng đao gió rồi. Nhưng lúc đó đao gió cường độ rõ ràng không có như thế kinh khủng. Zoe còn có thể đỡ được. Mà dưới mắt, Zoe phát hiện mình trí nhớ cùng hiện thực tựa hồ xuất hiện rồi to lớn sai lầm. Diệp sát lệch dưới đầu nói. Nhớ kỹ ta nói qua sao? Lần tiếp theo gặp mặt, người có lẽ liền không có vận tốt như vậy. Cho nên, ta nhất định phải hỏi một câu. Người dám lại lần đứng tại trước mặt của ta, là đối với người thế gian cảm giác được dã rời, chuẩn bị tốt đi địa ngục báo cáo sao? Diệp sát một bên nói lấy, một bên lần nữa phất tay, bốn phía gió chảy bị trong nháy mắt đảo loạn, tiếp lấy không ngừng hình thành đao gió, hướng lấy Zoe liên tục chém rồi đã qua. Zoe sắc mặt nghiêm túc, Diệp sát đao gió rất nhanh, đồng thời cực vì nối liền, trọng yếu nhất là uy lực thoạt nhìn vẫn như cũ kinh khủng. Dù là số lượng trở nên nhiều hơn, mỗi một đạo uy lực thoạt nhìn cũng không có chút nào suy yếu. Zoe gầm nhẹ, bầu trời bên trong nước mưa, còn có chung quanh hồ nước,